Chương 32, lấy thân báo đáp thế nào? Cái lao hổ ly này Khương Ly ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này ra hỏa, nói rõ chính là đang mượn cơ hội trả thù lần trước cùng hắn giao dịch, nàng cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa. Không nghĩ tới, ra hỏa này, thế mà ở chỗ này đào hố chờ lấy nàng. Khương Ly trầm mặc, trong nội tâm thở dài. Nếu như là Mộ Khinh Ca, chỉ sợ cũng kiệt ngạo quay đầu đi. Hừ, không cho ra, ra còn không yêu thích thế nhưng là, nàng không phải Mộ Khinh Ca. A Khương Ly con mắt đi lòng vòng, Lục Chiến đã nói đến rất rõ ràng. Phẩm cấp tốt linh vũ hồn, cơ bản thượng đô ở thế gia hoàng thất trên tay, người bình thường rất khó gặp phải phẩm chất cao linh vũ hồn. Mà cái kia cái gọi là linh vũ giới, nàng hiện tại đi vào, không phải đi đưa đồ ăn làm sao cặn bã chết cũng không biết. Cực kỳ để người cầm giữ không được chính là, lục giới cái này ra hỏa trong tay nắm thế nhưng là nhất phẩm linh vũ hồn. A loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vũ hồn, nàng sao có thể bỏ lỡ nhưng mà, cứ như vậy nhận thua, trong nội tâm nàng QNZ không thoải mái. Trầm mặc một lát, Khương Ly trong nội tâm thăng ra một kế. Nàng nét mặt vui cười như hoa đối lục giới nói, ta bây giờ QNZ thân vô trường vật, người muốn trao đổi. Cái kia không bằng ta liền lấy thân báo đáp. Lục giới nụ cười chưa thay đổi, đối nàng gẩy nhẹ lời nói, tựa hồ căn bản không thèm để ý lấy thân báo đáp liền không cần. Ngươi tựa hồ còn có một cái cố sự không nói, hôm nay ta cũng có chút hào hứng, có thể nghe một chút. Quả nhiên là đối ta thân phận vẫn tồn tại hoài nghi. A Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Ngươi liền đối ta như thế hiếu kỳ? Khương Ly cười hỏi. Ngây ngô non nớt khuôn mặt nhỏ, cùng nàng thời khắc này biểu lộ, hoàn toàn không xứng. Nhìn có một loại khó chịu. Nhưng, chính là loại này khó chịu, lại làm cho người cảm thấy quang mang vạn trượng, lóa mắt phải làm cho người không dám nhìn thẳng. Lục giới hai mắt nhắm lại, ngưng tụ cùng hắn có kẻ mặc cả tiểu nha đầu, con người của ta từ trước đến nay ưa thích nghe cố sự. Một câu, nói rõ quyết tâm của hắn. Khương Ly nhíu mày, trực tiếp vén lên mép váy, khoanh chân ngồi dưới đất, ngẩng lên nhọn cằm nhỏ nhìn về phía cao cao tại thượng hắn. Ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi biết. Bất quá, cái này cố sự hơi dài, nhắc tới tốn thời gian, vì không ảnh hưởng dung hợp linh vũ hồn, ta trước tiên là nói về 1/3 đi. Một cái cố sự, cớ gì điểm 3 lần nói? Lục giới cười nói. Khương Ly lại nói móc mà nói, ta hiện tại nghèo như vậy, dù sao cũng phải chừa chút vật có giá trị, để tránh lần sau thiếu chủ lại muốn cùng ta trao đổi cái gì, ta không bỏ ra nổi đến. A Lục giới không biết hỉ nộ khẽ cười một tiếng. Nói một nửa. Được. Lần này, Khương Ly ngược lại là dứt khoát vô cùng. Đón lấy, nàng bắt đầu nói với lục giới từ bản thân chuyện của kiếp trước. Nàng nói đến 10 phần kéo dài, theo chính mình xuất sinh, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều nói. Dạng này tẻ nhạt vô vị cố sự, lục giới lại nghe được say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Chỉ tới đây thôi. Khương Ly nói đến tự chọn phu thời điểm, đột nhiên dừng lại. Một nửa. Có phải là một nửa? Khương Ly trong nội tâm tự hỏi. Theo lúc kia bắt đầu, Mộ Khinh Ca xâm nhập thế giới của nàng, cái kia có Mộ Khinh Ca thế giới, so với nàng phía trước 20 năm, đều muốn xuất sắc. Ở đây dừng lại, không phải cố ý chỉ là, cùng lục giới nói lên chuyện cũ, nàng QNZ đi theo hồi ức một phen. Mộ Khinh Ca là nàng cực kỳ xem trọng bằng hữu, nàng không muốn bởi vì trao đổi, mà đem nàng nói ra. Lâm Xuyên Đại Lục, Lâm Xuyên Giới. Trung cổ giới Khinh Ca, ngươi bây giờ người ở phương nào? Lục giới bắt lấy nàng đôi mắt bên trong chợt lóe lên ảm đạm thương cảm, đột nhiên hỏi, ngươi nói, ngươi là vì bảo hộ một cái cực kỳ trọng yếu người, mới rơi xuống cái này? Khương Ly gật đầu, không có phủ nhận. Thậm chí ngay trước mặt lục giới, thở dài, không biết đời này, ta còn có hay không cơ hội có thể gặp lại nàng. Cái này rảo hoạt tiểu hồ ly, thế mà đối một người như thế để bụng, thậm chí nguyện ý hy sinh tính mệnh. Lục giới như lưu ly trong mắt, biến hóa khó lường, đối Khương Ly nhận biết, lại tiến một bước nàng, là một cái cực nặng tình cảm người. Đây là ưu điểm của nàng, cũng là khuyết điểm. Uy, cố sự nói, ngươi chừng nào thì cho ta linh vũ hồn? Khương Ly thu lại tâm tình nói. Lục giới ánh mắt bên trong phong vân biến ảo tiêu tán không gặp, chỉ còn lại không nhìn thấy đáy ưu đầm. Hắn chậm rãi nói, muốn dung hợp linh vũ hồn, cần dựa vào hồn lực chống đỡ. Phẩm cấp càng cao linh vũ hồn. Tại dung hợp lúc, càng là tiêu hao hồn lực. Linh khiếu cường độ, QNZ quyết định ngươi là có hay không có thể tiếp nhận cái này cao phẩm cấp linh vũ hồn, vì lẽ đó, ngươi bây giờ phải làm chính là dùng hồn lực lặp đi lặp lại rèn luyện đệ nhất linh khiếu, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, lại dung hợp linh vũ hồn. Nguyên lai trong đó còn có những này môn môn đạo đạo. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Ngươi liền tại này tu luyện đi. Lục Giới còn nói câu, liền đứng dậy rời đi. Khương Ly nhìn xem bóng lưng cao lớn của hắn biến mất, mới thu lại tâm tư, nhắm mắt tu luyện. Lục Giới rời đi, phải đi lấy linh vũ hồn. Lục thị tồn trữ linh võ hồn địa phương, chỉ có gia chủ mới có thể mở ra. Mà tại Lục Giới ra ra, cũng chính là đời trước Lục thị gia chủ bế quan thời khắc, hắn đem chìa khóa cho Lục Giới. Chờ hắn ra ra xuất quan, đột phá cảnh giới, liền sẽ trực tiếp trở thành gia tộc Thái Thượng trưởng lão, mà Lục Giới thì kế thừa vị trí gia chủ. Thiếu chủ, lời nàng nói là thật thật sự có thế giới khác đi theo Lục Giới cái bóng, nhẹ giọng hỏi. Lục Giới không ngừng bước, trả lời, hiện nay xem ra, còn chưa có sơ hở. Có thế tin. Thiếu chủ kia như thế tài bồi nàng, vạn nhất đem đến nàng rời đi Lục Giới lại cười nhạt một tiếng, đã tính trước mà nói, nàng không dễ như vậy có thế rời đi nơi này. Nói xong, hắn nụ cười nhẹ thu lại, âm thanh nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Một cái chín linh khiếu truyền thuyết thiên phú người, một khi bồi dưỡng, về sau sẽ thành ta Lục thị lớn nhất át chủ bài. Chớ nói hậu tấn triều, chính là toàn bộ Nam Hoang, cũng không có người dám tùy tiện khiêu khích Lục thị. Chờ ta đại nạn rời đi, QNZ yên tâm. Ảnh, ta thời gian không nhiều, có lẽ đợi không được nàng chân chính trưởng thành ngày ấy, ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay lời nói. Thiếu chủ nghe được hắn đề cập thọ nguyên một chuyện, cái bóng trong lòng căng thẳng. Thiếu chủ, lão gia bọn họ, đều sẽ nghĩ biện pháp. Lục Giới lại lắc đầu cười khẽ, thân tình lạnh nhạt phải làm cho người đau lòng, trời sinh thiếu khuyết một phách, thọ nguyên không đủ, có chết yểu trí tướng. Có thế sống tạm đến nay, gia gia, phụ thân bọn họ đã hết sức. Cái này tiên thiên chứng bệnh, như thế nào tốt trị lúc gần đi, đem tất cả an bài thỏa đáng, tâm nguyện ta là xong. Từng có lẫn nhau người thiết khẩu trực đoạn, hắn sống không quá 28 tuổi. Bây giờ, rời cái này kỳ hạn, còn thừa lại 4 năm. Thời gian 4 năm, hắn muốn bố cục thiên hạ, bảo đảm Lục thị trong ngàn năm không lo. Khương Ly xuất hiện, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, cũng làm cho hắn bố cục, có cao hơn bảo hộ. Khương Ly, Lục Giới câu môi cười yếu ớt, ngươi một thế này, nhất định cùng ta Lục thị buộc chung một chỗ, trốn, cũng vô dụng.